Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, dẫn phát chú ý. Chân Mật tính toán không sai, Chân gia đội ngũ thật đúng là càng ngày càng tiếp cận Ngọa Hổ Quan. Đoán chừng cũng chính là 3 năm ngày sự tình, nhưng mà Chân Mật không biết chính là một cái khác chi đội ngũ cũng sắp tiếp cận Ngọa Hổ Quan. Hắn nhóm cùng Chân ra đội xe chỉ là chân trước chân sau sự tình. Lúc này, hai chi đội ngũ đã có thể lẫn nhau trông thấy. Chân ra đội xe, gia chủ Chân Quyền trên mặt rất là khó chịu. Đi, cho trước mặt chi kia đội ngũ nói một chút, để bọn hắn đem đường tránh ra. Đừng ảnh hưởng tốc độ của chúng ta. Vừa đến Chân Quyền vốn là muốn gấp tiến về Ngọa Hổ Thành. Thứ hai, nhìn thấy trước mặt chi kia trong đội ngũ người mặc đều là Triệu Tống Vương triều phục sức, trong lòng càng thêm khó chịu. Vâng, gia chủ. Một Chân gia hộ vệ vội vàng ra lĩnh mệnh. Bất quá nửa nén hương về sau, hộ vệ sưng mặt sưng mũi quay trở về tới xe ngựa trước. Lão gia, những người kia chẳng những không cho, còn đánh chúng ta, đánh các ngươi, thật to gan. Ngươi nhưng báo lên danh hào của chúng ta. Chân Quyền lập tức giận dữ, muốn tự mình xuống xe đi tìm phía trước chi kia đội ngũ người tính sổ sách. Gia chủ, báo, nhưng những người kia thực lực rất là cường hãn, chúng ta thực sự là đánh không lại, đánh không lại. Theo bản năng, Chân Quyền vậy mà lại không để lại dấu vết ngồi xuống lại. Những người kia là đi nơi nào? Lão gia, bọn hắn giống như cũng là muốn đi Ngọa Hổ Quan. Dù sao đầu này quan đạo chỉ thông hướng Kỷ huyện. Ngọa Hổ Quan, hộ vệ bụ mặt, hết sức thống khổ mở miệng. Lại nói bọn hắn vừa đi, liền báo ra Chân gia đại danh. Kết quả người ta cũng không để ý đến, cho nên bọn họ trước hết động thủ, đi Ngọa Hổ Quan. Bọn hắn có thể muốn đi Ngọa Hổ Quan. Tốt, rất tốt. Đã bọn hắn không cho cũng được, chúng ta liền thật chặt đi theo đám bọn hắn, chờ đến Ngọa Hổ Quan lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Bên này, nghe được phía trước chi kia đội ngũ cũng muốn đi Ngọa Hổ Quan, Chân Quyền nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới. Chỉ cần đến bên kia, hết thảy còn là hắn định đoạt. Ngay tại Chân ra đội xe cùng trước mặt chi kia đội ngũ đòn khiêng bên trên thời điểm, cái khác chư hầu thì là hưng phấn không biết nên nói cái gì. Bọn hắn nhìn xem Mật Tín, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Lý Nguyên Bá xuất binh, ai có thể người địch? Ngọa Hổ Thành, ta nhìn ngươi lần này làm sao tránh. Ích Châu Lưu Bị nhận được tin tức về sau, như cái hài tử giống như nhảy lên lão cao, nơi đó còn có nửa điểm chúa công uy nghiêm, đủ thấy hắn đến cỡ nào vui vẻ. Phu quân, cái này Lý Nguyên Bá thật lợi hại như vậy. Trong đại điện, Tôn Thượng Hương một mặt không hiểu, Ngọa Hổ Thành hiện tại binh cường mã tráng, nhưng kia Lý Nguyên Bá tựa hồ chỉ đem nhận 10 vạn thiết kỵ. Phu nhân có chỗ không biết, cái này Lý Nguyên Bá nói hắn là thiên thần chuyển thế cũng không đủ. Một đôi hàn thiết cự truy có thể đem nhị giai võ thú đập cho nát bét, huống chi là chỉ là văn hào. Lưu Bị trên mặt viết đầy xác định, lần này Lý Nguyên Bá nếu là còn không giải quyết được Ngọa Hổ Thành, hắn là thật nghĩ không ra đến về sau còn có ai là văn hào bọn hắn đối thủ. Tốt, quá tốt rồi, phụ thân thù rốt cục có thể báo. Tôn Thượng Hương sắc mặt rốt cục dễ nhìn, nhưng mà nàng mới lên tiếng một nửa, ngoài điện vội vội vàng vàng chạy vào một cái truyền lệnh tiểu binh. Báo, phía trước truyền đến tin tức, Ngọa Hổ Thành Khai Phong huyện có tối sầm giáp tướng quân lãnh binh 5 vạn ra khỏi thành, thẳng đến Trường An phương hướng. Cái gì? Hắc giáp tướng quân? Nhưng nhìn thanh là ai? Lưu Bị vẻ mặt cứng lại. Nếu như việc này làm thật, chi này 5 vạn thiết kỵ rõ ràng chính là chạy Lý Nguyên Bá đi. Hồi bẩm chúa công, theo thám tử đến báo, người này mặt hướng lạnh nhạt tựa như không phải ngọa hổ thành người. Tiểu binh chi tiết trở lại, mặt hướng lạnh nhạt, thế nhưng là Lý Tồn Hiếu, hoặc là Tiết Nhân Quý. Lưu Bị vội vàng truy vấn, bất quá sau đó lập tức lại lắc đầu. Tiết Nhân Quý mang theo 20 vạn thiết kỵ đang cùng Viên Thuật đại quân giằng co tại Ám Lôi Cốc. Mà Lý Tồn Hiếu chém Lữ Bố về sau, đã là không ai không biết, không người không hay, thám tử không có lý do không biết. Được rồi, cho ta mật thiết giám thị nhánh đại quân này động tĩnh. Nghĩ nửa ngày, Lưu Bị cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Vâng, chúa công. Tiểu binh khom người thối lui ra khỏi đại điện. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Ngọa Hổ Thành lại có mãnh nhân rồi? Hắn có thể đối kháng Lý Nguyên Bá. Trầm tư ở giữa, Lưu Bị đi hướng tẩm cung của mình. Lấy về phần Tôn Thượng Hương kêu gọi đều không có nghe được. Kỳ thật, đừng nói là Lưu Bị giờ phút này tương đối giật mình. Liền ngay cả Khai Phong huyện, Ngọa Hổ Thành trung tướng đều có chút khó có thể lý giải được. Trên tường thành, Quan Vũ, Điển Vi, Triệu Vân, Lý Tồn Hiếu bọn người tại. Nhị ca, ngươi nói cái này tướng quân thật có thể. Điển Vi cau mày nhìn về phía phương xa. Gần nhất liên quan tới Lý Nguyên Bá truyền thuyết bọn hắn cũng có chỗ nghe nói. Cho nên bọn hắn đã làm tốt hợp nhau tấn công chuẩn bị. Không nghĩ nhà mình đại ca đúng là chỉ phái ra một người. Không biết, đại ca có lệnh, chúng ta cần tại hạng tướng quân ra khỏi thành sau một ngày binh phát Trường An. Chắc hẳn cũng là có chỗ lo lắng. Quan Vũ nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng, Tồn Hiếu, sáng sớm hôm sau, võ đài điểm binh. Vâng, nhị ca. Lý Tồn Hiếu trọng trọng gật đầu, biểu thị minh bạch. Một bên khác, Trường An, Tần Quỳnh bọn người cũng là nhận được Ngọa Hổ Thành xuất binh tin tức. Đây là mấy cái ý tứ. Một võ tướng, 5 vạn thiết kỵ, bọn hắn tự tin như vậy. Thật lâu, mấy người đều không thể nghĩ minh bạch Ngọa Hổ Thành ý đồ. Lý Nguyên Bá nhận 10 vạn Lý Đường Vương triều mạnh nhất thiết kỵ. Bên này chỉ có 5 vạn sát thần thiết kỵ. Thấy thế nào làm sao đều giống như đang chịu chết. Nhị ca, có phải là Ngọa Hổ Thành còn không biết Long Vương dũng mãnh? Quất Chỉ Kính Đức sờ lên cái cằm tự nói một câu. Nhưng mà mới nói xong lại lắc đầu. Đã cái khác, chư hầu đều có thể biết Long Vương lợi hại. Ngọa Hổ Thành khẳng định sẽ biết mới là. Đến cùng là cái gì a? Tần Quỳnh không ngừng gõ cái bàn. Bỗng nhiên thần sắc hắn dừng lại, trên mặt lập tức viết đầy lo lắng, mau đưa Đổng Trác tìm đến. Vâng, đại soái. Thị vệ vội vàng rời khỏi đại điện, không đến thời gian chừng nửa nén hương, Đổng Trác chậm rãi tiến vào đại điện, giờ phút này trên mặt của hắn viết đầy bình tĩnh, tại Lạc Dương thời điểm bá đạo cùng tự tin lại về tới trên mặt. Hiện tại Lý Nguyên Bá đã xuất đại quân ra khỏi thành. Hắn nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Không cần thiết lại cầu Tần Thúc bảo đám người. Đổng Trác, ngươi nói cái kia võ tướng bia tại cái gì địa phương? Bên này, Tần Quỳnh không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề. Võ tướng bia, vậy dĩ nhiên là giấu ở Lạc Dương. Đổng Trác nhàn nhạt trả lời một câu. Nói câu nói này thời điểm ngay cả bình thường nên có lễ nghi cũng không có. Rất tốt, hiện tại ngươi lập tức dẫn người tiến về Lạc Dương. Nhìn xem võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ nhất chính là không phải vẫn là Long Vương. Bởi vì sự tình khẩn cấp, Tần Quỳnh cũng không có chú ý tới Đổng Trác thái độ đã có chỗ biến hóa. Hiện tại liền đi, lão phu thể cốt gần nhất rất khó chịu. Thời gian ngắn không cách nào, còn có lão phu chính là Hán Thần, vì sao muốn nghe các ngươi Lý Đường Vương triều? Đổng Trác nhìn một chút Tần Quỳnh bọn người, thái độ càng ngày càng ngạo mạn. Đổng Trác, chú ý lời nói của ngươi, hiện tại ngươi chỉ là Lý Đường Vương triều một con chó. Nghe vậy, Quất Chỉ Kính Đức cùng La Thành lông mày đồng thời vẩy một cái. liền muốn nổi lên, chú ý ngôn từ. Ha ha, hiện tại trong thành Trường An có ta 10 vạn Tây Lương Thiết Kỵ. Các ngươi có cái gì? Nhưng mà lúc này, Đồng Trác ánh mắt càng thêm xem thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?